đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 448, Hắc đào rét rớt máu. Góc truyện audio.com. Editor, Bích Hóa, đối mặt với khiêu khích như vậy, Phó Cửu lại không thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái. Trực tiếp ngồi xuống trước máy tính, ngón tay vừa động liền cầm lấy tai nghe mang vào. Sau đó mở cửa sổ đánh chữ trên màn hình để kiểm tra thử độ nhanh nhạy của bàn phím. Lăng Khiếu thấy thế cũng rũ mắt xuống. Hiện tại đúng thật là thiếu niên không quá giống với người trước kia anh quen biết. Nếu trước kia cậu ta có dáng vẻ như lúc này, nói không chừng bản thân anh còn có chút hứng thú. Chỉ là đến bây giờ anh cũng không rõ ràng lắm. Đây có phải là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt kiểu mới không? Mặc kệ có phải hay không? Hiện tại anh rất muốn đem người này đạp dưới chân. Còn Tần Mạc, là đang khinh thường anh sao? Phái một người mới tới đấu 1v1 với anh. Vậy phải cho anh ta nhìn thật rõ thế nào là thực lực của một trong 4 chiến đội mạnh nhất cả nước. Khởi động máy, đăng nhập, không cần biết là Phó Cửu hay là Lăng Khiếu. Thời điểm làm những việc đó đều vô cùng nhanh nhẹn. Sườn mặt mang theo tai nghe màu đen càng lộ ra cổ mạnh mẽ tàn khốc. Chẳng qua vừa chơi game vừa ăn kẹo que cũng chỉ có một người là Phó Cửu. Thừa dịp lúc tuyển thủ chọn nhân vật, chúng ta hãy phân tích rõ xem tại sao Đế Minh lại phái Hắc Đào Rét lên sân khấu đầu tiên nào. Vừa rồi ông tưởng nói rằng Đế Minh đang đánh một bộ bài hỏng. Tôi cũng đã nghĩ tới loại khả năng là có phải tay của Tần mà còn chưa tốt. Không thích hợp đánh 1v1 nên mới phái Hắc Đào Rét lên sân khấu. Người giải thích họ Trương vẫn ở phe trung lập, ông tưởng lại mỉm cười. Vậy Đế Minh gặp phiền phức rồi. Nếu vết thương ở tay Tần mà còn chưa tốt, chỉ sợ lần này bọn họ sẽ không thắng được. Này thật đúng là sân nhà của Vân Trung. Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta vẫn nên tập trung xem thi đấu. Hai vị tuyển thủ đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Thi đấu cả nước tại khu vực chính thức bắt đầu. Theo giọng nói của người giải thích rơi xuống, Phó Cửu và Lăng Khiếu đồng thời tiến vào giao diện. Anh Hùng, căn cứ vào quy chế của thi đấu điện cạnh, trước khi chết 3 mạng phải phá hủy thành thủy tinh của đối phương. Một khi có người bị giết chết 3 lần, thi đấu sẽ tự động kết thúc. Bên nào chết thì bên đó thua. Các fan lại bắt đầu lo lắng, bởi vì Lăng Khiếu lựa chọn nhân vật có lực công kích và trình độ nhất định cao hơn Đại Hắc Đào rất nhiều. Trong lúc này, Lăng Khiếu cũng đang mỉm cười, hai tròng mắt nhìn chằm chằm màn hình, tựa như thay đổi thành một người khác, tay trái ấn trên bàn phím, tay phải di chuyển con chuột vòng qua tháp bảo vệ thành phổ thông. Bay thẳng theo phương hướng nơi Phó Cửu đang ở, trong nháy mắt nổ ra một trận bạo kích. Nếu người ở phía trước không phải Phó Cửu mà đổi thành một kẻ khác, khẳng định sẽ bị bao vây trong đó, trực tiếp bị định thân. Nhưng bởi vì đó là Phó Cửu, tình huống bị định thân cũng không phát sinh. Ánh sáng màu bạc rơi xuống dưới, chỉ thấy cô thao tác con chuột đột nhiên nhảy sang bên trái. Bước đi xinh đẹp, trực tiếp lướt qua bụi cỏ, tránh xa phần lớn xạ kích. Mặc dù là như vậy, máu của cô vẫn rớt 1/3, tình hình chiến đấu đồng thời được chiếu trên màn hình lớn. Đám người bên chiến đội Vân Trung đắc ý, vô dụng. Đừng tưởng tránh đi một lần như vậy là có thể trốn được những lần đuổi giết phía sau. Lần này Hắc Đào Rét chết chắc rồi, nhất sát vương cái gì, cũng chỉ có thể đi dạo trước mặt người chơi bình thường thôi. Tới nơi này cũng khiến cho cậu ta biết, có chúng ta ở đây. Cậu ta không xứng đáng xưng vương. Trên màn hình, Hắc Đào Rét còn đang di chuyển, nhưng mà lúc này cô cũng không thấy người liền giết giống trước kia, mà là đánh ở tháp bảo vệ thành. Lâm Phong cũng cảm thấy tình huống có chút không ổn, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Đội trưởng, tiểu Hắc Đào thật sự có được không? Cách Trương,